Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, ngàn trượng vết kiếm. Ngược lại tiết kiệm ta rất nhiều phiền toái. Nếu là thức thời mà nói, còn có thể cho ngươi lưu cái tánh mạng. Quỷ tử bên ngoài cười một tiếng, liền hướng lối đi tung người đi. Nhưng lúc này, hai ngọn núi lớn mặt ngoài, cuối cùng lần nữa hiện ra hai đầu hộ môn quỷ. Hơn nữa cùng Lý Bắc Tinh mới vừa rồi đánh chết giống nhau như đúc. Quỷ tử nhìn lướt qua, không thế nào ngoài ý muốn. Sư môn tiền bối sớm lưu lại ghi lại. Này hai đầu hộ môn quỷ cùng này hai ngọn núi lớn hòa làm một thể. Hai người y tồn lẫn nhau. Chỉ cần đại sơn bất diệt, hộ môn quỷ là có thể một mực sống lại. Trọng yếu nhất là, căn cứ ghi lại, này hộ môn quỷ đó là nơi đây chuyện thứ nhất cơ duyên. Quỷ tử hít sâu một cái. Nhất thời một cổ vô cùng hấp lực từ trong miệng hắn truyền tới. Kia hai đầu quỷ vương đừng nói chiến đấu, ngay cả quỷ khiếu cũng duy trì không dừng được. Cuối cùng ở đó vô cùng hấp lực hạ, vạn trượng quỷ khiếu bị hút tới rồi giữa không trung. Mà quỷ tử sau lưng hiện lên một cái lớn vô cùng quỷ đầu hư ảnh. Quỷ đầu hư ảnh mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền đem kia quỷ vương nuốt xuống. Mà theo quỷ vương hoàn toàn chiếm đoạt, bên trái đại sơn giống như núi lở, đá lớn cốt lăn xuống. Theo một trận đinh tai nhức óc âm thanh, ngọn núi lớn này cuối cùng sụp đổ hơn một nửa. Quỷ tử liếm môi một cái, có chút tham lam nhìn một chút ngoài gia vị này quỷ vương. Mặt đầy đáng tiếc lắc đầu một cái. Tại tiền bối ghi lại chung, nuốt trọn một cái quỷ vương, sau khi còn có thể sống lại. Nếu là hai cái đồng thời nuốt trọn, này hai tòa sơn coi như hoàn toàn không khôi phục được. Hắn mới vừa muốn đi vào, chợt dừng chân lại, hai tay kết xuất phức tạp dấu tay, hướng không trung một ấn, vô số màu đen phù triện bay tán loạn đầy trời. Theo hai tay quỷ tử nhất định, trên không trung giống như là tạo thành vô hạn rộng lớn la võng một dạng đem hai ngọn núi lớn bao phủ tại hạ, đi theo. Phụ cận đây vạn dặm cuối cùng hư không tiêu thất, cho dù có người đến này, cũng chỉ sẽ thấy một phiến hư không. Quỷ tử nhìn một chút chính mình tạo thành hiệu quả, hài lòng gật đầu một cái, liền bước đi. Sau một hồi lâu, mảnh này yên tĩnh giữa hư không, lại hiện ra một cái mập mạp bóng người hạ xuống. Ha ha, bọ ngựa bắt ve, quỷ tử sư đệ có tiến bộ a. Tiểu ma đầu nhìn về phía quỷ tử biến mất địa phương, trên mặt cười híp mắt, hiển nhiên đem mới vừa rồi quỷ tử động tác hiển nhiên đều đã nhìn ở trong mắt. Bất quá lại nhìn chung quanh sau khi, tiểu ma đầu trên mặt lại lộ ra hận thiết bất thành cương biểu tình. Bất quá quỷ tử sư đệ làm việc có thể thật không nhỏ tâm. Như vậy thô lậu chướng nhãn pháp, vạn nhất để cho người khác chim sẻ tại sau làm sao bây giờ? Ai, tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ta. Người tuổi trẻ quả nhiên muốn lưu cái giáo huấn mới có thể dài trí nhớ a. Chấm ngoặc kép, vừa nói, tiểu ma đầu vươn tay ra xé một cái. Kia trong hư không nhất thời đãng xuất một tầng rung động. Giống như bức họa bị xé ra một góc, lộ ra phía sau hai ngọn núi lớn. Trong đó một tòa đã sụp đổ một nửa. Hắn cười hắc hắc, chợt lách người liền chui vào. Tiểu ma đầu sau khi biến mất, chỗ này rốt cuộc quy về yên tĩnh, thỉnh thoảng có người vội vã đi ngang qua, nhưng không ai có thể nhận ra được nơi này ẩn tàng thứ gì. Mà lúc này đây, Lâm Phi ba người vẫn đi theo ở quỷ triều phía sau. Con đường này kẹp ở hai ngọn núi lớn chính giữa, cũng không tính rộng rãi. Hai mặt là nhìn không thấy cuối vách đá, bọn họ cơ hồ là đang cùng quỷ triều đồng hành. Nhưng là quỷ vật môn giống như là cái xác biết đi như vậy. Không có nhiều xem bọn hắn liếc mắt. Đi càng xa, hỏa phượng tử thì càng cảm giác rợn cả tóc gáy. Cách đó không xa bị quỷ khí che giấu thành trì đường danh dần dần rõ ràng. Kia quả nhiên là một tòa không tưởng tượng nổi thành lớn. Vẻ này uy áp dần dần cường thịnh. Giống như cự thạch đè ở trong lòng. Nếu không phải Lý Bắc Tinh ở sau lưng mắt lom lom, hắn đã sớm đường chạy. Sau nửa giờ, liền đến cuối đường đầu. chỗ ngồi này có thể gọi là mênh mông thành trì liền phá vỡ quỷ vụ. Hoàn toàn có bây giờ bọn hắn trước mặt. Một mặt thành tường rộng lớn vô cùng, thành tường hoành tiên ở trước mắt. Liếc nhìn lại, cái này thành tường thật là giống như là cả ngọn núi lớn điêu khắc thành. Bề mặt sáng bóng trơn trượt không thấy chút nào khe hở. Tà dị thêm thô cuồng đường vân trải rộng cả tòa thành tường. Đường vân trung giống như là bát đến huyết tương. Tuy nhưng đã trải qua vô số năm, nhưng là hỏa phượng tử đứng ở chỗ này, vẫn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh. Hỏa phượng tử không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Hắn giàu gì cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng nhìn đến này đường vân lúc, không chút nào không nhìn ra trải qua. Chỉ có thể cảm giác được những thứ này nhìn như không có chút ý nghĩa nào đường vân hàm chứa lực. Lượng nào đó, nhìn càng lâu, thật giống như có thể thấy ban đầu điêu khắc này đường vân lúc máu tanh tình cảnh. Ngàn vạn sinh linh bị nghiền nát thân thể. Máu tươi giống như mưa lớn như vậy hắt ở trên tường thành. Thời gian qua đi vạn năm, tiếng kêu thảm kia tựa hồ xuyên việt thời gian, còn ở bên tai vang vọng. Hỏa phượng tử muốn tiếp tục thấy rõ ràng nhiều chút lúc. Kia đường vân trung huyết sắc cuối cùng một trận vặn vẹo. Đi theo liền hiện ra vô số diện mục tranh nanh oan hồn. Hướng bọn họ vọt tới. Hỏa phượng tử nhất thời cả kinh. Kim đan cửu chuyển thân thể bùng nổ đến mức tận cùng. Hai quả đấm hướng huyết hồn đánh tới. Nhưng là oan hồn nhưng là càng tụ càng nhiều, thậm chí không kịp ngăn cản. Mà Lý Bắc Tinh cũng là tương tự tình huống. Lúc này trực tiếp đem hồ lô thả ra. Đem chân nguyên liên tục không ngừng quán trú trong đó. Hướng cao vạn trượng không toát ra vô số hào quang. Nhưng là ở đứng ở một bên Lâm Phi trong mắt. Hỏa phượng tử với Lý Bắc Tinh chỉ là bộc phát ra toàn bộ pháp lực. Đang đối với không khí loạn vũ. Toàn bộ thủ đoạn công kích toàn bộ rơi vào khoảng không. Chỉ là ở đá lớn phô thành mặt đất lưu lại từng đạo vết tích. Hiển nhiên, Lý Bắc Tinh hai người là lâm vào ảo cảnh chính giữa. Lâm Phi quét nhìn trên tường thành đường vân. Lại không có chút nào bị mê muội dấu hiệu. Ngược lại cười một tiếng. Mấy vạn năm. Hay lại là điểm này lão xáo lộ, khó trách sẽ lan lộn đến bị người diệt tộc mức độ. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra một vệt kim quang. Đi theo đạo kim quang kia trên không trung vô hạn phóng đại. Giống như giải lụa, hướng thành tường chém tới. Thành tường kia đường vân bữa trước lúc lóng lánh lên một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm. Nhưng kiếm khí màu vàng óng lại như đồng du ngư như vậy. Nhẹ nhàng khẽ quấn, liền rõ ràng qua ánh sáng màu đỏ ngòm, lưu lại một đạo ngàn trượng vết kiếm. Mà lúc này đây, hỏa phượng tử hai người ngừng tay đến, có chút mờ mịt ngắm hướng bốn phía, lại phát hiện với chính mình tác chiến địch nhân lại tan biến không còn dấu tích. Lý Bắc Tinh tinh thần phục hồi lại, nhìn về phía Lâm Phi trần chờ nói, mới vừa rồi những thứ kiêu oan hồn chỉ là ảo ảnh. Hỏa phượng tử càng là không tưởng tượng nổi. Hắn khi tiến vào lối đi liền rất là cảnh giác. Cuối cùng hay là ở trong lúc vô tình trúng chiêu. Này liền có chút kinh khủng. Một ít lão điệu nha thủ đoạn thôi. Ở vạn năm trước còn có thể tạo tác dụng. Bây giờ không người chủ trì. Cũng không tính đồ trang sức. Lâm Phi nhìn một chút trên tường thành đường vân. Ngược lại không chút nào để ý. Vào xem một chút. Sau khi nói xong. Liền đi theo quỷ triều bước vào thành. Mà lúc này, hỏa phượng tử nhìn trên tường thành kia đạo kiếm vết có chút sửng sờ. Bất quá ở Lý Bắc Tinh thúc giục thêm dưới uy hiếp, cũng đuổi đi theo sát thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.